Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Trong cái tĩnh lặng ấy lại ẩn chứa một cảm giác lạnh lẽo khó đoan ngang. Nguyệt Nhi vẫn đang nức nở. Nha hoàn bên cạnh cảm thấy không khí không ổn, liền cúi người đỡ nàng, gọi một tiếng, tiểu thư. Chu Nam Tiện im lặng kéo tay áo mình ra khỏi tay Giang Nguyệt Nhi, liếc nhìn Tô Tấn, thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ, hắn nắm tay che mũi ho khan một tiếng, hỏi Điền Thúc. Giang lão gia xảy ra chuyện rồi sao? Hắn là hộ viện của Giang gia, đây là chính sự, hắn nên hỏi. Điền Thúc kể lại chuyện Giang Cựu Đồng bị Diêu Hữu Tài dẫn đi, liếc nhìn Giang Nguyệt Nhi, rồi do dự nói. Lão gia vì sao lại đi theo Diêu đại nhân? Chỉ có tiểu thư biết, nhưng tiểu thư nói phải đợi Nam hộ viện ngài trở về mới chịu nói. Chu Nam Tiện nghe vậy, lại nhìn Tô Tấn một cái. Nàng đã không còn nhìn chằm chằm ra cửa sổ nữa, ánh mắt nàng chuyển sang ấm trà trên bàn, dường như đang đếm các đường vân trên đó. Chu Nam Tiện lại ho một tiếng, định nhấc ấm trà rót nước, Sơ Hương thấy vậy, vội vàng giành lấy ấm trà, rót cẩn thận một chén, hai tay dâng lên lẽ nào lại để bệ hạ đích thân rót trà. Chu Nam Tiện nhận lấy chén trà, không vội uống cho mình, mà chuyển tay đưa cho Tô Tấn. Tô Tấn đã từ tư thế đứng rũ tay biến thành đứng khoanh tay sau lưng, nàng khẽ liếc nhìn hắn, một lúc sau, nàng đưa một tay ra, rất tự nhiên nhận lấy chén trà. Chu Nam Tiện thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngồi xuống cạnh bàn, nói với Giang Nguyệt Nhi. Nói đi, Giang Nguyệt Nhi cầm khăn tay lau nước mắt, chuyện này phải kể từ rất nhiều năm trước. Giang gia là một gia đình có quân tịch, thứ quân tịch này rất coi trọng việc truyền đời. Đời trước có người nhập quân tịch, đến đời sau, có con thì truyền cho con, không có con thì phải nhận nuôi một người từ chi bên cạnh để truyền tiếp. Quân tịch của đời Giang Cựu Đồng ban đầu được truyền cho Bảo Huynh của hắn. Ai ngờ Bảo Huynh còn chưa cưới vợ sinh con đã tử trận ở Bắc Cương, để lại một quân tịch trống không, chỉ có thể do đại công tử của Giang gia, huynh trưởng Giang Duyên của Giang Nguyệt Nhi kế thừa. Đại bá phụ của ta chết rất thảm, thi thể cũng không tìm thấy, chỉ nhặt về được hai khúc xương. Huynh trưởng từ nhỏ đã đi học, theo đạo lý của Khổng Thánh Nhân, đâu biết hành quân đánh trận. Phụ thân sợ hắn cũng như đại bá phụ cuối cùng từ trận xa trường. Hơn 10 năm trước, hình như là cảnh nguyên năm thứ 18, Tây Bắc trưng triệu tướng sĩ, phụ thân liền lấy bạc mua chuộc quan phủ, nói huynh trưởng mắc bệnh qua đời, tránh được đợt trưng binh. Chu Nam Tiện sững sờ, trưng triệu vào cảnh nguyên năm thứ 18. Hắn cũng là năm đó đi Tây Bắc. Ngô Tẩu nghe lời Giang Nguyệt Nhi, hỏi, vậy ra, lúc đó Giang gia các ngươi chuyển đến Giang Nam, thực chất là vì sợ việc trốn trưng triệu bị tra ra. Giang Nguyệt Nhi cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, huynh trưởng đã qua đời, sau này phải che mắt người khác, phải đổi một thân phận. Phụ thân dẫn cả nhà già trẻ chúng ta chuyển đến Giang Nam, vừa kinh doanh tơ lụa, vừa cùng hắn ở đó học hành chăm chỉ, cho đến khi hắn thi đỗ công danh rồi đến kinh thành tìm chức, mới chuyển về Thục Trung. Chuyện này lẽ ra cứ thế trôi qua, ai ngờ mấy năm trước, Diêu huyện lệnh đột nhiên đến Bình Xuyên huyện nhậm chức. Hắn có chút quan hệ trong triều đình, lại tra ra chuyện quá khứ của Giang gia, lớn tiếng nói muốn tố cáo chúng ta đến kinh thành. Hắn đã nhiều lần tìm rắc rối trong ngoài rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua, sở dĩ phụ thân chịu đi theo Diêu huyện lệnh, có lẽ là hắn lại lấy chuyện của huynh trưởng ra uy hát p phụ thân. Nàng nói đến đây, ngước mắt nhìn Chu Nam Tiện, giọng nói mềm mại tha thiết. Nam công tử, Diêu huyện lệnh sắp tới sẽ cùng Khâm Sai đại nhân vào kinh thành. Nguyệt Nhi chỉ sợ phụ thân lần này bị dẫn đi sẽ không bao giờ trở về được nữa. Nguyệt Nhi cầu xin người, nghĩ cách cứu phụ thân được không? Chu Nam Tiện lại nói, huynh trưởng của cô đã có quân tịch trong người, việc ứng trưng phục dịch là trách nhiệm của hắn. Hắn trốn tránh trưng triệu, đáng lẽ phải bị xử lý theo quân pháp. Giang lão gia vì việc này mà mua chuộc quan phủ, càng không hợp với hình luật. Diêu Hữu Tài người này tuy đáng ghét, nhưng chuyện này hắn lại chiếm lý. Giang lão gia nếu vì thế mà bị đưa đến kinh thành chịu xét xử thì thực sự không oan, ta không có gì có thể giúp được. Hắn từng là thống suất của Tây Bắc quân, kẻ trốn quân dịch trốn đến trước mặt hắn, việc hắn không truy cứu ngay tại chỗ đã là cho đủ tình cảm. Giang Nguyệt Nhi trợn tròn mắt nhìn Chu Nam Tiện, khó mà tin được. Ý của nam công tử là, vậy mà vì chuyện cũ nhiều năm trước, công tử nỡ lòng không màng đến sống chết của phụ thân sao? Trong chốc lát, nước mắt nàng như vỡ đê, không ngừng tuôn rơi. Điền Thúc bên cạnh nhìn thấy, trong lòng không đành, nói. Nam hộ viện, ngài dù sao cũng đã ở Giang gia 2 năm, lão gia và tiểu thư đối xử với ngài không tệ, lẽ nào không thể giúp cùng nghĩ cách sao? Lời này là sự thật, kể từ hơn 1 năm trước, Chu Nam Tiện trong tay mấy tên áo đen đã cứu Giang Từ, Giang gia không còn coi hắn là hạ nhân nữa, nói là đối đãi như thượng khách cũng không quá lời. Nhưng Chu Nam Tiện hoàn toàn không mảy may lay chuyển, hắn tuy khoan dung độ lượng, nhưng trị quân lại nghiêm khắc. Năm đó Chu Tuân mất Cam Châu, nói chém là chém ngay. Lúc này, Tô Tấn hỏi, Diêu Hữu Tài là năm nào đến Bình Xuyên huyện nhậm chức? Ngô Tẩu đáp, hình như là Tấn An năm thứ 2, nói chung là 4-5 năm trước đã đến rồi. Ban đầu còn tốt, nhưng 2 năm gần đây, hắn thường xuyên đến Giang gia gây rắc rối. Đàm Chiếu Lâm nói, nhưng ta nghe ý các người vừa nói, Diêu Hữu Tài sớm đã biết chuyện con trai lớn của Giang gia trốn tránh Trương Triệu. Sao 2 năm nay mới nói muốn tố cáo các người vậy? Nói đến đây, điều này còn nhờ vào Triều tiên sinh. Điền Thúc thở dài một tiếng, nói, Triều Thanh sững sờ, ta sao, không biết Triều tiên sinh còn nhớ không? Tấn An năm thứ 2, ngài có gửi một bức thư cho Chu đại nhân của Thông Chính Ti ở Kinh Thành. Quả có chuyện đó, lúc đó Tô Tấn đi sứ Quan Thiêm, trong lòng hắn lo lắng, nên đã viết thư cho Chu Bình, hỏi thăm tình hình gần đây của nàng. Điền Thúc nói với Chu Nam Tiện và Tô Tấn, vị Chu đại nhân của Thông Chính Ti này, hai vị có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng vào thời Tấn An, vị Tô đại nhân Tô Thời Vũ tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ, hai vị hẳn là biết. Tô Tấn và Chu Nam Tiện im lặng một chút, không nói gì. Vị Chu đại nhân này, chính là cố hữu của Tô đại nhân. Diêu huyện lệnh có lẽ vì thấy Triều tiên sinh quen biết Chu đại nhân, sợ chuốc lấy rắc rối với Tô đại nhân. Nên 2 năm Tấn An đó không dám đến Thúy Vi Trấn gây sự. Sau này đến thời Vĩnh Tế, Tô đại nhân bị giáng tội, không còn là người nắm quyền trong triều giã nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài vị nắm quyền khác, Liễu đại nhân, Thẩm đại nhân, Thư đại nhân, Tiền đại nhân và mấy vị khác không nhớ rõ danh húy, mà Diêu huyện lệnh và Trương Phủ Doãn cùng nhau bám víu được một quan chức rất lớn, vì thế mới nói muốn tố cáo Giang gia. Tô Tấn nghe đến đây, đã hoàn toàn hiểu rõ, nàng mở miệng nói. Diêu Hữu Tài đối phó Giang gia như thế nào, và việc ai làm quan, ai nắm quyền trong triều đình, hoàn toàn không có liên quan. Hắn đối phó Giang gia, chỉ liên quan đến một chuyện duy nhất Tân Chính. Vào thời Tấn An, triều đình chưa thực hiện Tân Chính, Diêu Hữu Tài thấy Thúy Vi Trấn giàu có, tuy tham lam, muốn chia một phần lợi lộc, nhưng vì 2 lý do mà không động thủ. 1. Thúy Vi Trấn chưa bao giờ thiếu thuế, hắn không có lý do gì. 2. Hắn sợ đắc tội với Thông Chính Ti Chu Bình. Đến thời Vĩnh Tế, triều đình đẩy mạnh thực hiện chế độ đồn điền, Diêu Hữu Tài lợi dụng kẽ hở của Tân Chính, nói rằng những ruộng dâu mà dân trấn Thúy Vi tự mình khai khẩn là của quan phủ. Sau khi thu thuế, lại chia lợi nhuận theo tỷ lệ 2-8, quan phủ lấy 8, dân lấy 2 để kiếm lợi từ đó. Nhưng ruộng dâu của Thúy Vi Trấn rốt cuộc là của ai, hiện tại chưa có kết luận. Nếu làm lớn chuyện, triều đình sẽ phán ruộng cho dân, Diêu Hữu Tài và Trương Chính Thái chẳng phải sẽ công cốc sao? Thế là Diêu Hữu Tài đã tính toán một kế hoạch hoàn hảo. Hắn không cần tất cả dân trấn Thúy Vi đều chia lợi nhuận với hắn, hắn chỉ cần Giang gia thừa nhận ruộng dâu này là của quan phủ, để Giang gia chia phần lớn lợi nhuận trồng dâu cho hắn, như vậy mọi chuyện sẽ thành công. Bởi vì ruộng đất của Thúy Vi Trấn tuy là dân trấn cùng nhau khai khẩn, nhưng giống dâu lại là của Giang gia, việc dệt vải, kéo sợi và buôn bán càng do Giang gia một tay bao trọn, cuối cùng khi chia lợi nhuận, Giang gia cũng nhận được nhiều nhất. Mà sở dĩ Diêu Hữu Tài có thể nắm được Giang gia là vì trong tay hắn có cái thóp Giang gia trốn tránh Trương Triệu. Chỉ cần cầm cái thóp này uy hát, pê Giang lão gia, Giang gia liền chẳng còn cách nào. Mọi người nghe Tô Tấn nói xong, không khỏi nhìn nhau. Điền Thúc ngẩn người nói, Tô công tử, vậy theo ý ngài, trấn Thúy Vi của chúng ta cứ bị Diêu đại nhân và Trương đại nhân nắm thóp sao? Ngô Tẩu cũng vội nói, Tô công tử, ngài kiến thức rộng rãi như vậy, có thể nghĩ cách cho trấn chúng ta được không? Ruộng dâu tuy giàu có, nhưng tiền bán dâu bán vải là do cả trấn cùng chia. Nếu để quan phủ lấy đi 8 phần, cuộc sống sẽ không thể tiếp tục được nữa. Lại nói, nếu ngài bận tâm chuyện Giang gia trốn tránh Trương Triệu, lão tẩu nguyện cùng Giang gia đến triều đình nhận tội. Giang lão gia thật sự là một người tốt, năm đó Tấn An hoàng đế đích thân chinh phạt Tây Bắc, triều đình mộ quyên, Giang lão gia còn bán một chiếc xe chở dâu và một hạt Nam Châu gia truyền, quyên góp 30 lạng bạc đấy. Tô Tấn nghe lời này, không đáp, ngược lại hỏi Chu Nam Tiện. Chàng nghĩ sao? Chu Nam Tiện nói, đây là hai chuyện khác nhau. Ý hắn là, quyên góp là công, trốn quân dịch là tội, nhưng công và tội không thể bù trừ cho nhau. Tô Tấn, một tiếng, rồi nói, nhưng Giang lão gia vẫn phải cứu. Nàng trực giác chuyện này không hề đơn giản, với tính cách của Liễu Doãn và Thẩm Thanh Việt, dưới tân chính do họ đích thân định ra, lại có người lợi dụng kẽ hở như vậy, còn liên tục lớn tiếng nói rằng có người ở kinh thành. Chuyện của Trần Thúy Vi có thể chỉ là một hình ảnh thu nhỏ, ở Thục Trung, thậm chí khắp các châu trên thiên hạ, những vụ án quan ức hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về dân, mượn cớ tranh chấp quyền sở hữu đất đai như thế này có lẽ không ít. Cứu Giang Cựu Đồng không vì điều gì khác, chỉ là để không cho một nhân chứng rơi vào tay những ác quan như Diêu Hữu Tài và Trương Chính Thái. Còn những tội danh khác, hãy nói sau. Chu Nam Tiện hiểu ý Tô Tấn, hắn nói gọn gàng mà ý tứ đầy đủ một tiếng. Được, Giang Nguyệt Nhi đứng một bên lắng nghe, chỉ cảm thấy lúc thì rõ ràng minh bạch, lúc thì mơ hồ lơ ngơ. Đến cuối cùng, không ngờ Nam Hộ Viện lại đồng ý cứu phụ thân, nước mắt nàng trào ra, nàng bước đến trước mặt hắn định đỡ lấy tay áo hắn. Nam công tử, đại ân đại đức của người, Nguyệt Nhi mãi mãi không quên. Người nếu cứu được phụ thân, Nguyệt Nhi nguyện ý phục vụ người cả đời, dù làm vợ, làm thiếp, thậm chí làm tỷ nữ. Người hiểu lầm rồi, chưa đợi nàng nói xong, Chu Nam Tiện liền lùi lại một bước, thu tay áo về sau lưng. Ta nguyện ý cứu Giang lão gia, thật sự không liên quan gì đến cô. Hơn nữa, ta đã là người có gia thất, đời này chỉ có duy nhất một người này, bên cạnh ta không thể nào, và quyết không cho phép người khác ở bên cạnh. Cách chương.